Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3749, lãng phí gặp sét đánh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Tỉnh âm thầm cảm thấy đại sự không tốt. Mặc Liên Thành đã nói tiếp. Loan Lục tiền bối, hiện tại đại cục đã định. Ngươi hành tung bị phát hiện. Lại vì Hà tiếp tục lựa chọn tiếp tục giấu đầu lộ đuôi. Hẳn là, cái này là Loan Lục tiền bối ngươi. Hoặc là Hỏa Loan gia tộc một bộ tác phong. Không cần Loan Tỉnh cho ra bất kỳ phản ứng nào. Tên nào đó lại tiếp tục châm chọc mà nói ra. Vãn bối tự hỏi ngày xưa gặp qua không ít đại nhân vật. Chỉ chưa thấy qua Loan Lục tiền bối cái này một loại. Lần này, Loan Lục tiền bối thật là làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Lời nói được thờ ơ, nhưng là, cái này trong khi nói chuyện cho, câu câu chu tâm, nhưng mà, lần này sắc bén khiêu khích, nhưng nói ra một đám Hỏa Loan vương binh sĩ tiếng lòng. Đám người sắc mặt thâm trầm, cái kia biệt khuất hỏa khí không cách nào che chắn. Từ bọn hắn xảy ra chuyện, đến hiện tại, Hỏa Loan nhất tộc đều không phái người viện trợ bọn hắn. Hiện tại, cuối cùng có người xuất hiện, nhưng lựa chọn ẩn nấp thân hình. Khoanh tay đứng nhìn, đợi vật đổi sao rời. Người bị phát hiện, hắn nhưng như cũ không lộ diện. Thậm chí, nhìn bộ dáng, hắn liền một cái thuyết pháp cũng không có ý định cho. Đây coi là cái gì? Sớm tại Loan Kỵ tổn thương bị nhấc hồi Hỏa Loan tứ quân. Phía dưới liền có người đồn. Loan Kỵ đã đoạn tuyệt với Hỏa Loan nhất tộc. Một cái giá lớn là Loan Kỵ chịu một trận này ra phạt. Nguyên bản các binh sĩ không tin. Đến hiện tại, tin tưởng vững chắc tâm. Bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nếu không phải trở mặt. Vì sao nhìn xem bọn hắn bị công hãm. Mà không được thực hiện viện thù. Loan Tỉnh âm thầm gọi không tốt. Tiểu tử này quá mức ác độc. Không cách nào chính diện trả lời. Vấn đề này, bản thân liền là cái bẫy dập. Bất kể thế nào trả lời, đều không đúng, đều ngồi vững. Hắn gặp chết không được cứu sự thật. Vừa rồi hắn liền không có nghĩ tới sẽ bại lộ. Kết quả, sẽ bị phát hiện. Cái này tình hình, hết đường chối cãi. Loan Tỉnh chỉ có thể tránh đi cái đề tài này. Hư lạnh, người trẻ tuổi, người tu vi không sai. Nhưng không biết khiêm tốn là vật gì. Như thế ngạo mạn giọng điệu. Chắc hẳn ngươi là cảm thấy mình bản sự đến. Có thể không sợ bất luận kẻ nào a? Không biết như vậy không coi ai ra gì ngươi. Có thể tiếp lấy ta mấy chiêu. Châm chọc tiếng nói hạ xuống. Nương theo lấy một tiếng cười lạnh. Một đạo thân ảnh từ đám mây tránh rơi. Người tới thân hình cao lớn cường tráng. Hành động như mị. Bất quá là không quan hệ đau khổ vài câu lấy sự tình luận sự tình. Người này liền không kịp chờ đợi nhảy xuống. Vốn tưởng rằng đại gia tộc sinh hoạt người. Kiến thức nhiều, lòng dạ rộng lớn chút. Coi như không thể chứa người. Chỉ ít hiểu được nhẫn nại. Ẩn tàng, nguyên lai cùng người bình thường không có khác biệt. Chột dạ thời điểm biểu hiện. Đồng dạng, trên mặt đất. Mặc Liên Thành nhàn nhạt trêu chọc một chút lông mày. Môi mỏng nhẹ câu. Cơ hồ Loan Tỉnh hiện thân đồng thời. Hắn cũng không quay đầu lại lưu lại một câu. Đàn nhi, cẩn thận những người khác. Thẳng tắp dáng người. Xoát theo sát biến mất không thấy gì nữa. Nghênh chiến. Một cái hô hấp trong nháy mắt. Bầu trời xa xa. Hai đạo bóng người kịch liệt mà sửa chữa đánh nhau. Trên mặt đất. Mặc Doãn Dục lo lắng dương mắt. Nương, người không đi lên hỗ trợ. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt. Yên tâm, cha người ứng phó được đến. Bọn hắn tiến vào hắc ám chi uyên đoạn này thời gian. Thành thành bí thuật, tiến triển không ít. Nhất là, bọn hắn lại ngoài định mức lấy được thái cổ quy tộc tặng cùng cái kia vài câu khẩu quyết. Thử nghiệm mấy lần, xác thực có tốc độ đề cao bí thuật hiệu quả. Chính xem nhìn xem, trong tầng mây truyền đến một tiếng yêu kiều. Ta tưởng là ai, âm thanh như vậy khó nghe. Nguyên lai là ngươi, Khúc đàn nhi, ta liền biết rõ tứ ca thu lưu trong đám người. Khẳng định có ngươi, ngày đó ngươi thiếu nợ ta. Hôm nay nạp mạng đi. Tầng mây bỗng nhiên mà tản ra. Loan Mị phi thân mà xuống. Cách chương.